Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Để chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiếp tục một câu chuyện, một tập của tác giả Mạnh Tuấn có tựa đề Hồn Ma Bên Lũy Tre. Tiếp tục những cái câu chuyện về ma làng quê rất hay mà chúng tôi có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị các tác phẩm của tác giả Mạnh Tuấn. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ngôi làng tôi đã được sinh ra và lớn lên, nơi đây gắn bó với tôi biết bao nhiêu kỷ niệm. Nó được gọi là làng pháo thì cũng có cái lý do riêng của nó. Thời xưa, cái thời mà máy bay Mỹ thực hiện kế hoạch giải bom toàn bộ miền Bắc, thì nơi đây từng là cứ điểm tập trung của pháo binh phòng không, cũng là nơi trước kia thường chôn xác tập thể nạn chết đói. Những trận bom oanh tạc liên tục, bộ đội chết vô số, dân thường cũng tổn thương không ít, thành ra nơi đây như một nghĩa địa khổng lồ chôn xác từng thế hệ trước và sau. Nơi đấy có thể gọi là nghĩa địa theo đúng cái nghĩa đen cũng không sai, nhưng nó khác. Dưới mảnh đất cằn cỗi đó đều là những hài cốt vô danh. Cho dù sau này dân làng có tập trung về khai hoang lấy đất ở thì cũng chẳng thể nào mà khai quật chuyển đi hết. Vẫn còn vô số những hài cốt còn lưu lại vất vưởng khắp ngôi làng đầy u ám. Thỉnh thoảng tôi đi đâu, người ta có hỏi mày ở làng nào thì tôi nói tôi ở làng pháo, là mọi người lại há hốc mồm ngạc nhiên. Gia đình của mày cũng gan đó, đất như vậy cũng ở được sao? Tôi thì cũng chỉ nghe vậy mà bật cười, thực sự thì tôi cũng hãi lắm. Tôi sống từ bé đến giờ thì cũng chẳng tin vào ma quỷ, nhưng lũ trẻ con ngày xưa như chúng tôi cũng thường nghe ông bà ngồi kể lại những câu chuyện rùng mình mà mang tâm lý sợ hãi. Nhưng càng lớn lên chúng tôi càng dần có nhận thức, những câu chuyện ma quỷ cũng dần theo đó mà trôi vào dĩ vãng. Nhưng dù cho tôi chẳng tin vào ma quỷ, nhưng nó vẫn thật sự tồn tại. Vì sao ư? Vì chính mắt tôi đã tận mắt trông thấy, nó đã ám ảnh tôi đằng đẵng cả năm trời vào cái ngày cách đây 3 năm. Đó là một câu chuyện có thật, do đích thân tôi cảm nhận và chứng kiến. 3 năm trước, cái lúc tôi cũng mới cưới vợ, cuộc sống trôi qua trong yên bình. Tôi hạnh phúc bên gia đình nhỏ, cuộc sống cứ như vậy dần dần trôi qua. Chúng tôi được bố mẹ xây cho một ngôi nhà khang trang trên mảnh đất cũ. Nhưng cũng từ khi bắt đầu làm móng thì mọi chuyện không hay liên tiếp xảy đến với gia đình tôi. Và cái ngày bắt đầu khởi công xây dựng, chúng tôi cũng bắt đầu tháo dỡ bụi tre ở trước nhà. Người đông máy cầu hiện đại cũng có mặt, vì cái khóm tre này rất lớn. Nó cũng có thể được xem đó là khóm tre lâu năm nhất trong làng. Nhưng cái lúc bắt đầu thi công, bất ngờ lại xảy ra những chuyện kỳ lạ. Chiếc máy múc đang hoạt động bình thường thì lúc đưa cái càng của nó xuống thì bất ngờ lại chết máy. Người dân trong làng cũng bắt đầu bàn tán to nhỏ. Nhưng rõ ràng tôi đã mời thầy về làm lễ và đã cúng biếng hương khói đầy đủ mới bắt đầu thi công, thì không thể xảy ra chuyện gì. Chiếc xe cầu hết cứ lùi lại thì nó lại càng hoạt động bình thường, nhưng tiến vào thì lại chết máy. Những khóm tre cao xanh chùm lại với nhau đung đưa theo chiều gió, phát ra tiếng kêu rào rạc, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cót két khiến cho mọi người xung quanh không khỏi lạnh gáy. Nhưng yêu cầu là phải gỡ được bụi tre này thì chúng tôi mới có thể thi công làm nhà, cho nên tôi cũng hắng giọng mà trấn an tâm lý. Anh cứ múc cho em đi, chắc tại máy của anh có vấn đề thôi, chứ đừng nghe mấy cái bà kia nói bậy, có gì em chịu trách nhiệm. Chú có chắc là không có gì không, sao anh cứ thích sợ sợ vậy đó? Lão Tài thấp thỏm lo lắng mà lên tiếng thì ngay lập tức được tôi trấn an. Em đã bảo không sao mà, anh cứ nghe em đi, em ở đây từ nhỏ đến lớn làm gì có cái gì đâu. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, tôi cũng hết lời động viên và hứa hẹn trả thêm tiền thì lão kia cũng hậm hừ mà làm. Sau một lúc lâu xử lý sự cố, tuy chiếc càng vẫn mấy lần bị kẹt cứng lại, nhưng sau một lúc loay hoay thì nó vẫn đi vào hoạt động. Từng cây tre được nhổ lên, cũng theo đó là những gốc tre kết lại thành từng mảng được kéo ra. Lúc này mọi việc cũng gần xong xuôi thì bất ngờ lại xảy ra sự cố. Lần này chiếc máy múc đang hoạt động để múc những lớp đất cùng với những gốc tre cuối cùng ra ngoài, thì bất ngờ lão Tài giật mình nhảy xuống xe mà chạy. Trước sự ngỡ ngàng của từng người đến xem, nhưng chẳng có ai hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Tại sao lão kia lại chạy? Dường như lão ta nhìn thấy một cái gì đó không đáng thấy. Tôi cũng ngạc nhiên không kém, mọi người xung quanh đưa mắt nhìn lại. Bên trong cái đầu múc to lớn kia cũng chẳng có gì ngoài đất và rễ tre. Nhưng nếu để ý kỹ hơn sẽ thấy một thứ màu trắng đục tròn trịa. Tôi cũng dần tò mò mà tiến lại, nhưng dường như lúc này tâm can của tôi lại truyền đến từng trận sợ hãi. Nhưng cũng chẳng muốn mất mặt trước dân làng, thì tôi cũng lấy hết can đảm mà tiến tới, dùng cái xẻng hất từng lớp đất ra. Lớp đất sau cùng một lúc cũng được tôi xúc đi, thì thứ màu trắng kia đã hiện lên rõ. Tôi bất giác nhìn thứ kia mà dùng mình, cây xẻng vứt sang một bên sợ hãi lùi lại. Cái thứ màu trắng đục mà tôi nói cho tôi cảm giác sợ hãi kia chính là cái đầu lâu của người. Bên chiếc đầu lâu đã bị rạn nứt, có ghim một mảnh sắt mỏng ở đó. Khóe mắt không có tròng được phủ kín bởi lớp đất màu đen. Bên trong lớp đất đó có từng con côn trùng đang tất bật di chuyển. Nhưng cái làm cho tôi sợ hãi, dường như tôi cảm giác cái thứ kia đang chĩa con mắt đáng sợ nhìn về phía tôi. Một nỗi sợ hãi toát ra từ tâm linh khiến tôi không kìm được cảm xúc mà bất giác lùi lại. Không chỉ tôi trông thấy mà mọi người đứng xem xung quanh cũng bất giác rì rào. Thì biết ngay mà, cái làng này không phải là cứ động tí là có thể tùy tiện rời lũy tre đâu. Bà nói đúng đó, nhà tôi làm gì chứ cái lũy tre trước nhà thì chẳng dám động, chả trách mà máy móc nó lại bị thế. Những lời bàn tán cứ ra vào tiếp diễn như vậy, tâm trạng tôi cũng lo lắng chẳng thôi. Nhưng mà lỡ rồi thì cũng phải làm cho xong. Với lại đó cũng chỉ là cái đầu lâu, tuy trông có vẻ hơi đáng sợ nhưng cũng chưa làm gì tổn hại đến ai. Sau một hồi bàn bạc với gia đình cùng những bác thợ, chúng tôi quyết định đào tay. Vì dưới lớp đất kia chắc chắn còn có hài cốt lưu lại. Ít nhất cũng vì một chiếc máy kia xúc lên chỉ có một chiếc đầu. Nói là làm, tôi lại tiếp tục liên lạc với thầy Đồng để nhờ đến làm lễ và bốc đi. Sau khi thầy làm lễ xong xuôi thì chúng tôi bắt tay vào công việc. Tùy tre đã được đưa đi hết nhưng cũng sót lại không ít từng lớp rễ đã đâm sâu vào lòng đất. Việc đầu tiên là chúng tôi phải đào hết cái lớp rễ kia đi mới có thể khoai quật được cái vùng đất ở bên dưới. Công việc này cũng không dễ dàng. Loay hoay cả mấy tiếng đồng hồ thì chúng tôi mới dọn sạch được đám rễ, để lại đó một khoảng đất trống. Công việc cứ như vậy mà tiếp tục. Từng lớp đất đá được đào lên, nhưng lạ một nỗi là nơi vị trí chiếc đầu người kia, chúng tôi đào sâu xuống nhưng mà cũng chẳng hề có một mảnh xương nào sót lại. Đó riêng lẻ chỉ là một chiếc đầu. Chúng tôi tiếp tục đào xuống thì rất kinh hãi và ngạc nhiên. Ở dưới lớp đất quanh lũy tre ấy, khi đào xuống tận sâu 2 mét thì ở dưới đó hiện ra vô số những mảnh xương người trắng đục, phủ trắng cả một vùng đất đen. Số lượng bọn tôi đếm sơ qua cũng phải tầm 15 tới 20 cái. Rõ ràng dưới lũy tre này ngày xưa đích thị là một hố chôn tập thể. Ngay cả lão thầy cũng nhìn thấy cũng phải run sợ, cũng chẳng biết làm thế nào. Tuy đào lên để lộ ra đó, nhưng cũng chẳng có ai dám cả gan tự tiện mà động chân động tay. Những lớp hài cốt cứ như vậy để yên chỗ cũ. Sau một lúc bàn bạc kỹ lưỡng, tôi cũng nghe theo lời của thầy mà liên hệ đội bốc mộ chuyên nghiệp, mà chuyển cái đống hài cốt kia ra nghĩa trang để an nghỉ. Mấy lão bốc mộ khoái mấy cái vụ này lắm, vì xương ở đây đã rũ hết phần thịt, không còn dính lại một chút nào cả. Chỉ cần lột sạch quần áo rồi rửa xương cứ như vậy đem đi chôn. Đội bốc mộ này rất là chuyên nghiệp, chỉ cần có 5 người trong vòng 3 tiếng đồng hồ đều đã di chuyển được cái đống hài cốt kia đi mà an táng. Nhưng lúc mà bọn họ sắp xếp lại từng bộ phận xương với nhau thì lại thiếu đi một chiếc đầu lâu. Cho dù là chúng tôi có đào bới thế nào cũng chẳng tìm được, cho nên đành bất lực. Rõ ràng cái hài cốt này nó không nằm chung với những bộ phận được chôn tập thể. Suy nghĩ một chút thì cũng hiểu được số hài cốt kia được chôn người chết đói năm 1945. Còn hài cốt này chỉ chắc chắn là của dân thường hoặc là pháo binh bị bom oanh tạc khiến cho xác văng đi mỗi chỗ một chút. Nhưng mà đào mãi, đào tận ra tận phía ngoài thì cũng chẳng tìm được gì phần thi thể còn lại, cho nên chúng tôi cũng đành phải thôi. Lúc số hài cốt kia được đưa đi thì chúng tôi cũng đã mở tiệc. Có 10 dân làng cùng anh em bạn bè ăn nhậu tại nhà, coi như là lễ động thổ. Chúng tôi vừa ngồi vào mâm thì một lúc sau lão tài lái máy cũng trở lại. Tôi thấy vậy mà bật cười thành tiếng. Bà cũng gan lì ghê quá, Mới múc lên thấy biến mà phóng nhanh như là gió. Thôi vào đây anh em mình làm vài chén. Nhưng đổi lại sự nhiệt tình của tôi thì lão kia đôi mắt vẫn chưa hết thất thần mà nói: Thôi mày uống đi, mày chuyển bộ hài cốt kia đi chưa? Tao đến lấy xe, lần sau mày gọi cho đứa khác đi, tao không có đến được đâu. Ờ hay, anh làm thế là không có đúng, mà bọn em cũng đã dọn sạch sẽ rồi, không có sao đâu đại ca. Nhưng lão Tài vẫn khăng khăng không chịu làm, cho dù tôi có mở miệng nói thế nào nữa. Tức thì lão lại chỗ của tôi kéo ra một góc nhỏ rồi nói: Mày nãy có trông thấy cái gì không? Nghe lão nói như vậy tôi cũng chẳng suy nghĩ mà lập tức đáp lời: Thấy cái đầu lâu sao? Sợi, ở dưới kia còn cả mười mấy bộ. Bọn em kêu người đem đi lên nghĩa trang rồi, còn cúng đơm đầy đủ có sao đâu bác. Nhưng dường như điều ấy vẫn chẳng làm cho lão Tài bận tâm mà lắp bắp đáp: Đầu lâu thì ta không có nói, nhưng mà lúc nãy tao múc khối đất ấy lên, tao thấy là có một cái thằng nó ngồi trên cái càng cầu. Nó giữ càng lại rồi trợn mắt nhìn tao như là muốn giết tao vậy. Mày không thấy sao? Tôi ngỡ ngàng nhìn lão mà ánh mắt nghi ngờ. Lời của lão nói tôi nghe mấy câu mà bà tôi thường kể lúc nhỏ, dường như tôi cũng nửa tin nửa ngờ. Nhưng cũng chẳng muốn mấy người làm việc ở đây hoang mang, cho nên tôi cũng vội đáp: Em chẳng thấy, chắc anh thần hồn nát thần tính mà thôi. Nếu anh không làm nữa thì thôi, em thuê người khác. Ờ, tao đến trả mày tiền lúc nãy với lấy xe. Mày kêu thầy về làm lễ đi không có ổn đâu. Tao có cảm giác lạ lắm. Thôi, tao về đây kẻo tối. Anh ở lại làm chén đã, vội gì thế? Nhưng mặc dù tôi có mồi chài thế nào thì lão cũng mặc kệ, lái xe máy mà bước về nhà. Tôi cũng mặc kệ cho lão ta mà bước trở lại bàn nhậu. Khi đã chè chén no say ai về nhà nấy thì tôi cũng lững thững về phòng mà nằm ngủ. Vì sắp sửa làm nhà với lại bận bịu con nhỏ, cho nên tôi cũng cho vợ về ngoài ở trong đó một thời gian. Cho nên cả nhà tôi lúc này chỉ còn lại mỗi mình mẹ tôi cùng với tôi. Mà bố tôi thì đi nước ngoài chẳng ở nhà, cho nên mọi việc trong nhà đều tôi gánh vác, mặc dù tuổi tôi vẫn còn nhỏ. Đêm hôm nay trăng sáng vằng vặc, lũy tre trước nhà có được dọn đi, tạo thành một canh quản trước nhà vô cùng trống trải. Vì mấy chục năm nay ngày nào tôi cũng trông thấy nó, cho nên bây giờ nó được đem đi, làm tôi cũng chưa quen được cái cảm giác hụt hẫng trống trải này. Có men rượu men bia ở trong người, tôi dần dà cũng chìm vào giấc ngủ sâu. Đến tầm khoảng 2-3 giờ sáng thì nỗi buồn lại tràn đến, khiến tôi không tài nào mà ngủ tiếp, bật dậy tìm đường đi giải quyết. Mà nhà vệ sinh của tôi trước khi làm nhà thì cũng gần cái lũy tre đó, không có xa. Tôi nửa ngủ nửa tỉnh mà khập khiễng bước đi, mắt nhắm mắt mở không biết tại sao mà lại đứng chỗ mới đào lúc sáng mà xả. Những dòng nước ấm áp từ trong đó tuôn ra làm người tôi khoan khoái. Nhưng bất ngờ lúc này bên vai của tôi truyền đến một cảm giác nặng trĩu, dường như có cái gì đó đang đè lên. Tôi cũng chẳng có để ý nhiều mà tiếp tục đại sự. Nhưng ngay sau đó, một tiếng động nhỏ trong đêm trăng tĩnh mịch lại bất ngờ vang lên. Tôi giật bắn người mà bừng tỉnh khỏi cơn mê ngủ. Những màng da gà da vịt bắt đầu nổi lên từng lớp dày đặc khắp cơ thể. Tiếng động này tôi nghe như là tiếng va chạm của chiếc xẻng cũ tôi đặt ngay góc kế bên nhà vệ sinh. Thực ra âm thanh này đáng lẽ tôi không sợ, nhưng nó lại vang lên trong màn đêm tĩnh mịch như này thì chắc chắn phải có điều gì đó khác thường. Những suy nghĩ đáng sợ bắt đầu truyền đến, những cảnh tượng lúc sáng cũng từ theo đó mà tràn về, làm cho tôi không kiềm nổi được sự bình tĩnh mà quay ngoắt đầu lại. Nhưng phía cái xẻng lại chẳng có thứ gì ngoài đó, ngoài một con mèo đen của nhà hàng xóm đang ngồi đó nhìn tôi. Đôi mắt xanh sáng lên giữa màn đêm mờ ảo cứ như vậy mà nhìn. Không một tiếng động nào xảy ra tiếp theo, tôi cũng chẳng dám bước tiếp. Nỗi sợ hãi bắt đầu truyền đến khi tôi chứng kiến con mèo này. Vì tôi thường nghe bà tôi kể, loài mèo đen này có mắt âm dương, có thể nhìn thấy hồn ma. Nó đã không xuất hiện thì thôi, cứ mỗi khi nó xuất hiện thì chắc chắn phải có thứ gì đó đáng sợ. Nó đứng nhìn tôi một hồi lâu rồi cũng quay chân mà bước đi, thỉnh thoảng có vài lần ngoái đầu lại mà kêu meo meo. Lúc đó đi khuất tôi mới thở dài nhẹ nhõm mà bắt đầu bước vào trong nhà. Nhưng cái cảm giác kỳ lạ đó vẫn không biến mất, đôi vai của tôi vẫn còn cảm thấy nặng trĩu khó tả. Nhưng tôi cũng chẳng để tâm nhiều lắm, vì lúc ấy tôi đang cơn say, cho nên cứ ngỡ mình thần hồn nát thần tính, chứ sự việc cũng chẳng có gì nghiêm trọng. Tôi lại một lần nữa nằm xuống thì cơn nặng trĩu bên vai cũng biến mất. Tôi nhẹ nhõm thở dài một hơi rồi thiếp đi. Nhưng cái cảm giác nặng vai lại biến mất, thay vào đó là một cảm giác nặng ngực truyền đến. Tôi có cảm giác khó thở, chiếc miệng cứ như vậy hít lấy hít để. Dường như tôi cảm giác cái không khí trong phòng nó ngột ngạt hơn bao giờ hết, cho nên cũng đẩy kính cửa sổ qua một bên giường cho gió thổi vào trong. Vì đêm hè cho nên rất nóng nực, chiếc quạt máy cũng chẳng nào có thể xóa tan đi cái nóng của mùa hè. Những làn gió mát thổi vào tràn khắp cơ thể khiến cái cảm giác khó thở kia nhanh chóng tan biến. Cả người của tôi khoan khoái rồi cũng dần dà chìm vào giấc ngủ. Anh gì ơi, anh gì ơi. Tôi thiếp đi cũng chẳng biết bao lâu thì bỗng nhiên bên tai của tôi truyền đến những tiếng vọng nhẹ nhàng du dương như là tràn đầy sự lạnh lẽo. Vọng từ cõi âm đập vào màng nhĩ khiến tôi trong cơn mơ có một lần nữa tỉnh giấc. Ánh mắt của tôi mờ ảo nhìn ra phía cửa sổ nơi mà tiếng nói kia tràn đến. Tôi giật mình bật dậy lấy chiếc chăn mỏng ngồi lại góc giường mà ngỡ ngàng sợ hãi. Ngoài khung cửa sổ kia quả thật có một người con gái mặc bộ đồ màu trắng đục, mái tóc che hết khuôn mặt chỉ để lộ ra một cặp mắt đen sâu hút đang dùng đôi tay nắm lấy chiếc khung mà kêu. Anh ơi, trả chồng cho em, anh ơi. Tôi lúc này dường như cảm giác mình lạc vào một thế giới kỳ lạ, nơi mà tôi chẳng thể kiểm soát được thân thể của mình. Tôi vẫn ngồi đó, đôi mắt cứng đờ mà không thốt nên lời, thì cô gái đó vẫn đứng đó, không thấy rõ khuôn mặt mà tiếp lời. Anh ơi, anh trả lại chồng cho em. Trả cái gì? Cô là người hay ma? Tôi sau lời nói đó thì bất ngờ cô gái bỗng nỉ non mà khóc. Tiếng khóc vang vọng trong trời đêm u tối chuyển đến, cùng với những trận gió lạnh lẽo khiến cơ thể của tôi ê buốt chẳng nói nên lời. Từng trận mồ hôi lại vã ra, sợ hãi mà nghe từng tiếng khóc nỉ non của người con gái đó. Anh trả chồng cho em. Nhưng sau tiếng khóc nỉ non kia là cái cảnh tượng mà cuộc đời tôi không thể nào quên nổi. Không chẳng biết từ lúc nào một bóng dáng của người đàn ông mặc một bộ đồ trắng không biết lúc nào đã xuất hiện phía sau người phụ nữ ấy. Những làn sương mù dày đặc không biết từ đâu cũng kéo đến bao phủ lấy hai người rồi từ từ tan biến. Nhưng tôi có một cảm giác người đàn ông ấy nó như thiếu thiếu cái gì đó mà tôi không thể nào nghĩ ra. Bỗng nhiên theo làn sương mờ ảo tan đi, con mèo đen lúc nãy không biết từ bao giờ đã nhảy lên khung cửa sổ mà kêu lên dữ dội. Vừa nhe răng vừa dùng những cái móng sắc nhọn mà cào lấy cào để. Nhưng lúc này thì giọng nói quen thuộc đó lại vọng lên bên tai, đó là giọng nói có phần chua ngoa của mẹ tôi. Dậy đi, trời sáng rồi mày còn ngủ sao? Dậy, thợ sắp đến rồi đó. Cái thằng nát rượu này, mày uống thế nào mà đái cả ra quần thế hả con? Tôi ngỡ ngàng bật dậy lấy tay lau mồ hôi còn vương lại trên trán. Ánh mắt của tôi khẽ nhìn qua khung cửa sổ đầy nắng mà ngạc nhiên. Đó chỉ là một giấc mơ, nhưng tôi cũng không dám chắc đó có phải là mơ hay không, vì cảm giác nó rất thật. Nhìn đống nước còn vương lại nơi đũng quần, tôi nhìn mẹ tôi cười trừ. Tôi nhớ lại cái cảnh tượng lúc đêm mà thở dài, chắc nó chỉ là một giấc mơ. Ngày mới lại tiếp tục, những bác thợ đã đến đây từ sáng sớm để dựng lán và đập đi nhà cũ. Cái giấc mơ kia tuy nó ám ảnh tôi, nhưng cũng rất nhanh bị tôi cho ra rìa một bên mà tập trung vào công việc. Đó là một ngày khá mệt mỏi, tôi phải dọn hết đồ đạc trong nhà đi gửi nhà khác. Vì nhà tôi rất nhiều nội thất cho nên di chuyển cũng chẳng dễ dàng. Khi mà căn nhà đã dọn dẹp xong xuôi thì lớp thợ hơn chục người cùng anh em của tôi bắt đầu làm việc phá nhà cũ. Căn nhà cũng nhanh chóng được phá đi phần mái, rồi đến phần thô. Công việc cứ như vậy mà trôi qua, thấm thoát đã hết trọn một ngày dài. Tôi cũng mệt mỏi cho nên cơm nước xong cũng bắt đầu đi ngủ sớm. Hôm nay tôi lại ngủ ở trong cái lán nhỏ để đựng vật liệu xây dựng cùng với đồ đạc của mấy bác thợ. Nơi góc trong cùng có đặt một chiếc giường ngủ của tôi ở đó. Đó là chỗ tôi nghỉ ngơi cũng như trông coi vật liệu. Cơn buồn ngủ lại kéo đến sớm hơn như thường lệ. Tôi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Hôm nay trăng đã lên cao, tỏa ánh sáng nhàn nhạt chiếu qua những khe hở chiếu vào trong chiếc lán mới dựng. Những làn gió đêm cũng theo đó mà luồn vào. Trong lúc tôi đang mơ màng trong giấc ngủ, thì tôi dường như cảm giác có một vật gì đó mềm mại, thỉnh thoảng lại gừ gừ không biết từ lúc nào đã leo lên ngực tôi mà cào nhẹ. Khi đó cái vật ngày càng cào mạnh hơn, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng gầm gừ, thì tôi cũng từ đó mà bất giác tỉnh lại. Nhưng tôi vừa mở mắt ra thì thứ kia lập tức nhảy xuống khỏi người mà ngồi sát bên cạnh, đưa chiếc lưỡi mà liếm lên chòm râu bạc đã dài. Ánh mắt của nó xanh thẳm như nhìn thấu vạn vật, làm cho tôi không khỏi giật mình. Đó là con mèo đen ngày hôm qua, tại sao nó lại xuất hiện ở đây thì tôi không biết. Nhưng nó đã xuất hiện thì chắc phải có việc gì đó. Tôi ngồi dậy nhìn nó một lúc, rồi lấy thanh sắt trên cạnh đầu giường toan đuổi đi. Nhưng nó kêu lên một tiếng rồi lại nhảy về phía cánh cửa. Nó đứng đó nhìn tôi, cho dù tôi có đuổi thế nào nó vẫn đứng đó. Bất giác nó đưa cái chân trước lên vẫy vẫy ra hiệu. Lúc này người khác trông thấy có thể nói con mèo này đã thành tinh. Cử động của nó ra hiệu chẳng khác gì con người. Nó cứ vẫy vẫy ra hiệu như muốn tôi đi theo. Thở dài một hơi rồi bắt đầu suy nghĩ. Nhìn cử động của nó như vậy tôi cũng không thể kiềm chế được sự tò mò, mà cầm thanh sắt nhọn lúc nãy mà đứng dậy. Lúc này con mèo đen đã tiến về phía trước dẫn đường, vừa đi vừa lắc lắc cái đuôi mà đắc ý. Tôi bám sát theo nó mà đi. Nơi mà nó dẫn tôi đi không chỗ nào khác mà là chỗ lũy tre đã được đào ngày hôm qua. Đến đây nó dừng lại xù lông lên rồi bắt đầu kêu những tiếng dữ dội. Móng vuốt sắc nhọn dài ra nhảy vào một khoảng đất trống chưa được đào bới mà nhảy vồ lên như đang đánh nhau với vật gì đó. Tôi bất giác sợ hãi lùi ra phía sau nhìn cảnh tượng hãi hùng này. Một lúc sau thì con mèo đen kia cũng kêu lên một tiếng, rồi dừng lại và kêu lên như là hăm dọa. Nó cúi xuống mảnh đất trống kia, nơi cách mà cái chỗ chúng tôi khai quật hài cốt gần lũy tre khoảng 1 mét. Chỗ này lại gần sát cánh cổng ra vào nơi mà tôi chưa hề động chân động tay. Cứ như vậy, nó lấy hai chiếc chân trước của nó mà bới bới một thứ gì đó. Một lúc sau thì mới quay sang nhìn tôi. Dường như ở dưới lòng đất này có thứ gì đó ngay cả tôi cũng không biết. Tôi liền chạy ra phía sau lán ấy, lấy chiếc cuốc cùng với xẻng đào bới chỗ đất ấy lên trong đêm. Những tiếng gõ, tiếng bổ chát chúa mà cứ như vậy vang lên trong màn đêm. Tôi cứ hì hục đào như vậy cho đến lúc thấm mệt, đành dừng tay lại. Con mèo đen cũng đã đi từ lúc nào không hay. Tôi cũng toàn trở lại lán mà nghỉ ngơi. Thực sự hôm nay rất mệt. Tôi cũng bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Tại sao từ lúc chặt đi lũy tre kia, tôi lại cảm thấy nhiều chuyện không hay xảy đến với mình? Mà con mèo đen kia tại sao nó lại quanh quẩn ở nhà tôi 2 ngày nay? Trước thì tôi chẳng hề thấy nó bén mảng gì đến đây. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, tôi cũng nằm xuống mà nghỉ ngơi, để ngày mai đào lên xem dưới chỗ kia có gì. Nhưng bỗng nhiên tiếng cạch cạch lại bắt đầu vang lên giữa trời đêm tĩnh mịch. Tôi chưa kịp nghỉ ngơi thì lại nghe tiếng gõ cửa. Tôi bực mình toan đi ra, trong đầu cứ đinh ninh là con mèo đen kia quay trở lại mà phá đám. Tay của tôi cầm thanh sắt mà tiến lại gần cánh cửa để mở. Tay nắm lấy phía trong cái then mà gỡ. Cánh cửa dần dần được mở ra, những ánh trăng hiu hắt cũng từ đó mà tràn vào. Nhưng tôi thoáng chết lặng, đôi chân của tôi run lên mà không tin nổi vào mắt của mình. Ngoài cánh cửa đó có một bóng người đàn ông đang đứng đó, nhưng chỗ đáng sợ là người đàn ông này không có đầu, đang đứng chắn trước mặt của tôi. Bên cạnh là người phụ nữ hôm nọ, một tay đỡ lấy người đàn ông kia, còn một tay vẫy vẫy tôi mà du lên. Anh ơi, trả chồng cho em. Trả cái gì? Tôi phải trả cái gì chứ? Tôi đứng đó chết lặng lắp bắp mà lên tiếng. Sự sợ hãi đã ăn mòn tâm trí của tôi, nhưng chút can đảm cuối cùng cũng cho tôi được mở miệng mà nói. Người phụ nữ kia bất giác lấy tay vén mái tóc lên để lộ ra một làn da trắng bệch nhợt nhạt. Hốc mắt lõm sâu bao quanh mở ra một màu đen trông vô cùng không có sức sống. Anh lấy đầu của chồng em, anh trả lại cho chồng em đi. Đầu chẳng lẽ là... Anh không trả được thì lấy đầu của anh xuống mà trả. Dứt lời, người phụ nữ đáng sợ kia đưa bàn tay lên bắt đầu lao đến chỗ của tôi. khuôn mặt không cảm xúc kia bắt đầu biến đổi dữ tợn. Còn người đàn ông vẫn đứng vậy, đứng một chỗ mà hướng lại. Nhưng khi cô ta sắp lao vào tới thì con mèo đen đã chạy mất, bỗng nhiên lại xuất hiện nhảy vồ lên. Lông tóc móng vuốt của nó dựng lên mà nhảy tới, cào xé cắn lấy người phụ nữ kia. Đôi mắt xanh lè của nó có vẻ giận dữ mà leo lên bả vai mà cắn mà cào. Người phụ nữ dường như cũng e ngại mà bất giác lùi lại. Rồi một làn sương trắng mờ ảo lạnh lẽo lại kéo đến, bao phủ lấy hai người vào bên trong rồi biến mất không tung tích. Trước khi biến mất, tôi còn nghe thoang thoảng bên tai tiếng vọng nhẹ: anh không trả, mai em lại đòi. Tôi nhìn con mèo đen đang gầm gừ mà vuốt nhẹ lấy nó. Thực ra nó cũng không đáng sợ như tôi tưởng. Tim gan của tôi lúc này bay hết ra ngoài khi nhớ lại cảnh tượng lúc nãy. Người đàn ông kia cùng người đàn bà chắc chắn đòi nợ tôi cái đầu lâu mà hôm qua tôi đã đưa lên nghĩa trang để chôn cất. Đêm hôm ấy tôi cũng chẳng thể nào mà chợp mắt nổi. Hơn nữa con mèo đen cũng vậy. Đêm hôm đó nó cũng chẳng có đi đâu mà chỉ quanh quẩn ở trong lán trại với tôi. Một người một mèo cứ như vậy mà thức cho đến sáng. Khi mà mặt trời đã chiếu những tia sáng bình minh đầu tiên xuống thì tôi cũng tỉnh dậy, đi vào gian bếp nơi chỗ ngủ tạm của mẹ. Tôi lay dậy mà nói: mẹ dậy đi, nhanh lên mẹ ơi. Mẹ tôi đang ngủ, khi nghe tiếng tôi gọi bà cũng bật dậy cau mày: lúc tối mẹ ăn phải thứ gì đó hả? Sao hôm nay dậy sớm thế? Mẹ, con không giỡn đâu, cả đêm qua con không có ngủ được, con gặp ma. Tôi vội vàng nhìn lấy bà để kể lại mọi chuyện từ lúc nhổ đi lũy tre xanh tới hôm nay. Bà nghe tôi kể mà vô cùng lo lắng. Nhìn tôi một lúc bà mới lên tiếng: đi, nhanh lên thay đồ, tao chở đi. Không là cái mạng của mày khó giữ rồi, sao mày không nói sớm? Hôm qua còn cứ nghĩ là mơ, ai ngờ đâu chứ, bây giờ đi đâu hả mẹ? Nhìn thấy bà hốt hoảng như vậy thì tôi cũng lo lắng không thôi, đành cất lời hỏi. Mẹ thấy tôi như vậy không khỏi lo lắng: đi với mẹ, đi gặp thầy, nhanh lên. Nghe mày kể thì nó đòi mạng của mày đấy, đi nhanh còn về sớm. Nghe mẹ tôi nói như vậy, tôi cũng chẳng chần chừ mà thu dọn quần áo, rồi gọi cho chủ thầu xây dựng vẫn tiếp tục công việc, còn tôi chở mẹ mà rời đi. Trên con đường mòn dẫn vào một ngôi làng hẻo lánh, tôi được mẹ chỉ cũng dừng lại trên một con dốc thoải. Phía trên đường ấy có một ngôi nhà cấp 4 cổ xưa. Phía ngoài thì xe dừng đã chật cả một con đường mòn. Tôi cũng ngạc nhiên vô cùng, lúc này thì mới cũng chỉ có mấy 5 giờ rưỡi mà sao lại đông người như thế này. Mẹ tôi cũng bước xuống ra hiệu tôi gửi xe rồi bắt đầu đi vào đăng ký số thứ tự rồi ngồi đợi. Từng người ra vào tấp nập, hết người này cho đến người kia thay nhau mà vào. Cuối cùng thì cũng đợi đến lượt của chúng tôi. Bước vào căn nhà nhỏ, tôi thực sự bất ngờ phía trong. Xung quanh chẳng có nội thất gì ngoài một chiếc bàn ghế cũ. Trước chiếc bàn là một tấm phản lớn được trải một chiếc chiếu cói. Phía bên trên là một dãy bàn thờ dài nghi ngút hương khói. Phía trước là một cô đồng đang ngồi với một ánh mắt tập trung về phía của tôi nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Hai mẹ con chúng tôi được cô mời vào chiếc ghế cũ. Rồi uống một ngụm trà nóng, cô bắt đầu nói: hôm trước cậu có động chạm tới chỗ an nghỉ của người chết phải không? Vâng cô, hôm trước con có di trời cái lũy tre trước nhà để làm móng xây nhà. Có di chuyển 15 bộ hài cốt, mà một cái thì thiếu hầu hết các bộ phận, chỉ còn lại chiếc đầu. Tôi cũng thật thà mà nói với cô đồng, rồi cô lại tiếp tục: có phải có một đôi nam nữ về phá cậu mấy ngày hôm nay? Thôi cô cũng không có nhiều thời gian, để cô gọi hai người vào đây để nói chuyện. Nói rồi cô bước vào trong nhà, dẫn ra sau là một người phụ nữ trẻ, rồi hai người ngồi lên chiếc phản lớn kia. Tôi cũng được cô kêu lên ngồi cùng, cô bắt đầu làm phép. Cô lấy ba nén nhang rồi thắp lên cắm thẳng vào lư hương đối diện, rồi lấy chiếc chuông đồng mà lắc. Vừa lắc ngón tay cô vẫn không ngừng bấm liên hồi, còn miệng thì cứ kêu lên: ba hồn bảy vía mời vong linh về nhập xác, mời ba hồn bảy vía vong linh về nhập xác. Tức thì người cô được gọi ra bất ngờ co giật, rung lắc, chiếc tay đảo qua đảo lại liên tục, còn miệng thì phát ra những tiếng gầm gừ liên hồi. Sau một lúc hoàn thành thủ tục thì người kia cũng dừng lại, quay ngoắt sang nhìn tôi rồi nói: anh ơi, trả chồng cho em. Im lặng, cô chưa cho phép, chưa được lên tiếng. Tôi còn đang sợ hãi, bỗng nhiên cô đồng lên tiếng giận dữ quát: Trên tay của cô cầm một cành liễu nhỏ vẫn còn ít lá mà vung vẩy qua lại. Cô đặt một tay lên bả vai của người phụ nữ kia mà lên tiếng hỏi. Tại sao con lại dọa cậu này? Người phụ nữ kia cũng ra vẻ sợ sệt mà lên tiếng. Cô tha cho con chỉ dọa anh ấy thôi chứ con không hề có ý xấu. Con với chồng con ở đây đã mấy chục năm, con không hề hại ai. Tại vì anh ấy lấy đầu chồng của con đi cho nên con mới tìm. Chỉ cần anh ấy trả lại cho con là được. Cô Đồng nhìn lấy người phụ nữ đang khóc lóc van xin kia rồi quay sang nhìn tôi mà lên tiếng. Bây giờ thế này, cô thấy con cũng là người tốt cho nên cô không đánh. Con cùng chồng của con có muốn về nhà mới không? Nhưng mà cô, bọn con ở đây mấy chục năm, con không nỡ đi, với lại con cũng chẳng làm lại ai hết. Cô tha cho con, hai đứa con tội lắm cô ạ. À. Ngày xưa lúc mà còn sống, vợ chồng con đã sống ở đây. Con là dân binh, chồng con là pháo binh. Lúc cả nhà con đang ăn cơm thì bom nó thả trúng, chứ tụi con cũng chết oan ức lắm. Với lại con ở lại đây cũng trông nhà cho anh này chứ con làm hại ai đâu. Chồng con bị bom dội vào tan xương nát thịt, mà nếu anh ấy tìm đủ cho chồng con nghe thì nghe ý cô con cùng chồng con cùng rời đi. Người phụ nữ này vẫn một mực khăng khăng không chịu rời. Nhìn thấy người ma nữ này cũng chẳng phải là người xấu, nhưng điều kiện đưa ra quá khó khăn cho nên tôi cũng nói chen. Chị dì ơi, chị có biết mỗi phần hài cốt nằm ở đâu chỉ cho em giúp cho vợ chồng của chị. Chứ bây giờ chị nói vậy thì em đào cả nhà ra cũng không có được đâu. Nghe thấy tôi nói như vậy, người phụ nữ kia cũng hòa hoãn hơn mà đáp. Anh về tìm con mèo đen, lấy cơm trộn cá rồi thắp lên ba nén nhang. Nó ăn rồi nó sẽ chỉ cho anh. Nhưng anh phải tìm nhanh lên, chứ qua vài ngày nữa chồng em bị bắt bây giờ. Cô Đồng nhìn tôi gật đầu rồi cười vỗ bả vai của người phụ nữ kia ba cái. Cơ thể của cô gái lập tức mềm oạt rồi ngất xỉu. Rồi được cô gọi người đưa vào trong phòng. Một lát sau cô ta trở ra lại đi cho tôi một tờ giấy rồi nói. Cậu nghe người kia nói rồi phải không? Cứ làm theo như vậy là được. Lúc nào tìm đủ hài cốt cậu gói lại đặt vào chiếc tiểu nhỏ. Rồi đặt ở nghĩa trang theo hướng đông nam. Nhớ là tìm chỗ nào có lũy tre mà đặt. Rồi thắp ba nén hương đọc theo tờ giấy này. Sau một lát nói chuyện thì chúng tôi cũng có chút lòng thành rồi cùng cất bước rời đi. Lúc tôi quay trở về thì cũng đã gần là 1 giờ chiều. Lạ là tôi vừa dừng xe trước cửa đã thấy con mèo đen lúc tối đã nằm cạnh cái tô lớn không biết ở đâu ra. Thì cũng chẳng cần suy nghĩ gì nhiều mà đi chuẩn bị cơm cá cho nó. Cá đường tôi mua vẫn còn tươi sống, cơm thì nấu cơm mới. Nó ăn không khác gì người. Lúc chuẩn bị xong xuôi tôi bắt đầu xới một bát cơm to mà sắn lại cho úp chặt với nhau như là người ta cúng cho người chết đưa ra trước mặt của con mèo. Phần cá được để riêng vào một đĩa với 3 con cá biển lớn đã được chế biến thơm ngon. Con mèo nó nhìn lấy bát cơm cá nhưng cũng chẳng vội lao vào mà gừ lên mấy tiếng, sau đó thì nằm phủ xuống đất. Tôi dường như quên mất lời cô dặn cho nên vội vàng lấy 3 nén nhang mà đốt cắm thẳng lên bát cơm trắng. Khi nhang bắt đầu cháy lên, con mèo đen vội vàng đứng dậy đi lại xung quanh bên nén nhang đang cháy dở mà hít lấy hít để làn khói bốc ra mà kêu lên khoan khoái. Khi 3 nén nhang đã được cháy hết, cho hương bỗng nhiên đổ dọc xuống rơi vào 3 con cá được kho. Con mèo đứng đó nhìn tôi rồi kêu lên từng tiếng. Dường như tôi cũng phần nào hiểu được ý nó mà cho phần cơm cùng phần cá kia trộn lại với nhau cho vào chiếc tô lớn bên cạnh con mèo đen. Nhà tôi cũng đã từng nuôi mèo nhưng mà tôi cũng chưa thấy con mèo nào lại tham ăn như vậy. Phần cơm này nhìn vậy thôi, chứ nếu xới ra cũng phải gần 3 bát cơm, với lại 3 con cá kia nó cũng to gần bằng cổ tay. Ấy vậy mà chưa đến 15 phút con mèo đen đã ăn hết không sót lại một hạt nào. Nhưng khổ nỗi là nó chưa đứng dậy đi tìm ngay như lời vong hồn kia bảo, mà nhảy vào một góc bên cạnh nhà vệ sinh cuộn tròn lăn ra ngủ. Tôi hơi có chút lo lắng nhưng mà nó đã ngủ như vậy thì cũng không nên ngu ngốc mà đụng chạm vào nó. Lỡ như nó đổi ý thì 2 vong hồn kia sẽ không thể rời đi. Thời gian cứ như vậy trôi qua, tôi vẫn tiếp tục công việc của mình cùng với bác thợ mà hoàn thành đập phá căn nhà cũ. Chúng tôi làm việc hăng say cả buổi chiều thì con mèo đen vẫn đang nằm ngủ. Tuy mấy lần tôi có thấy nó đứng dậy đi đâu đó, nhưng rất nhanh đã trở về chỗ cũ mà nằm lại. Kết thúc một ngày mệt mỏi, tôi cũng tắm rửa bắt đầu nghỉ ngơi. Tuy mấy lần có để ý tới con mèo, nhưng cũng mấy lần tưởng nó bội thực mà chết rồi, cho nên có đi kiểm tra. Nhưng lần nào cũng vậy, cứ hễ tôi lại gần nó đưa cái chân trước của nó lên, thì y như rằng còn người mà ra hiệu cho tôi rời đi. Tôi cũng bất lực với con mèo này, cho nên cũng chẳng để ý gì nhiều. Nếu đúng thật như lời của vong linh kia nói, thì nó ăn xong phần cơm này chắc chắn phải tìm giúp tôi. Là một đêm nữa trăng sáng vằng vặc chiếu sáng cả một vùng quê yên tĩnh. Đêm này tôi có thức hơi muộn vì ngày mai bắt đầu đào móng, cho nên tôi ngồi xem chi tiết bản vẽ chăm chú. Tôi cũng là dân công trình được đào tạo bài bản, cho nên bản vẽ này tôi muốn kiểm tra thêm một chút, cũng vì một phần là tôi đang đợi con mèo đen kia tới, nhưng mà đợi mãi vẫn chẳng thấy đâu. Đêm qua mất ngủ khiến tôi không tài nào mở mắt ra được, bèn thiếp đi lúc nào không hay. Lại nửa đêm canh ba, không gian vẫn tràn ngập tĩnh mịch như mấy hôm trước, thì tôi cũng đang say giấc, con mèo đen kia đến từ lúc nào. Nó lấy cái chân đầy móng cào vào cánh tay làm tôi tỉnh giấc. Nhìn nó buổi đêm trông cực kỳ đáng sợ, bộ lông màu đen như được ngụy trang vào đêm tối, đôi mắt xanh thẳm như chiếc đèn pin nhỏ thỉnh thoảng cứ nhấp nháy trông vô cùng đáng sợ. Đấy là tôi có quen với nó từ ngày trước, chứ nếu lần đầu mà gặp chắc tôi cũng sợ hãi mà chạy mất dép. Lúc tôi tỉnh dậy thì nó cũng đã nhảy phát ra phía cửa mà kêu lên, tôi cũng chẳng chần chừ mà cất bước tiếp theo. Trong màn đêm u tối, một người một mèo cứ như vậy mà đi, trên tay cũng cầm lấy thanh sắt sắc nhọn hôm qua để đề phòng. Tôi đã được gặp cái vong linh kia nhưng mà tôi cũng chẳng chắc chắn là nó có hại tôi không. Nếu mà có hại thì cũng cần đề phòng chút ít đảm bảo tính mạng. Con mèo đen cứ tiếp tục đi đến cái chỗ hôm qua mà người người gì đó, rồi lại tiếp tục cào cào xuống mảnh đất. Nhưng lúc nó đang tất bật bới thì bất ngờ nó vọt lên nhảy qua bên cạnh mà kêu thét lên liên hồi. Và cùng tiếng thét ngân dài đó, nó nhảy qua một bên, rồi vóng vọt thẳng lên vai của tôi mà đứng, gầm gừ rên rỉ như đe dọa thứ gì đó. Tôi giật mình lùi lại phía sau mấy bước, đôi tay nắm chặt lấy thanh sắt mà đưa lên. Trời lúc này vừa tối lại vừa dày đặc sương mù, tôi mở to cặp mắt chưa kịp lên tiếng thì giật mình thấy người phụ nữ kia đứng dưới cái hố bên cạnh, là người đàn ông với thân thể không trọn vẹn mà thấp thoáng trong làn sương mù. Người phụ nữ trông không rõ mặt mày, chìa tay ra mà nói: "Anh ơi, anh tìm bà kia muốn làm hại vợ chồng em à? Nhà này là của em, anh muốn đuổi em đi à? Hay là anh đi thay vợ chồng em nhé?" Người phụ nữ đứng trước mặt tôi cách đó có mấy bước, nhưng giọng nói nghe âm vang xa lạ như là từ chốn thăm thẳm vọng lại. Tôi bực mình mà quát: "Mẹ mày, lúc sáng mày nói với cô Đồng sao? Mày muốn hại tao?" Mặc cho phản ứng dữ tợn của tôi, hai bóng ma kia vẫn đứng yên trong làn sương mờ ảo, đôi mắt trừng trừng nhìn tôi đăm đăm, khiến chỉ vài giây sau tôi mất bình tĩnh. Dường như những cơn gió lạnh ập vào người khiến tôi run sợ. Người phụ nữ kia nói bằng giọng sâu hơn: "Anh muốn hại vợ chồng em, anh là người xấu, anh đi khỏi đây thay bọn em đi." Tôi đứng á khẩu một chỗ, mồm há ra, đôi mắt dường như lạc thần. Nhưng vừa lúc đó phía trước cổng lại vang lên giọng của một người đàn bà: "Mà nữ, mày lừa cô, mày biết hậu quả chứ?" Tôi cũng bất ngờ ngạc nhiên mà lấy lại tinh thần nhìn về phía kia, thì chợt nhận ra đó là cô Đồng lúc sáng tôi và mẹ đã đến tìm. Nhưng mà cô Đồng kia sao lại xuất hiện ở đây? Tôi cũng chẳng hiểu. Lúc tôi còn đang ngơ ngác thất thần thì con mèo đen từ trên vai lao vụt xuống bên cạnh mà kêu thét lên. Đôi mắt của nó long lên sòng sọc và như hàm răng nhọn hoắt ra gầm gừ, muốn lao lại người phụ nữ kia. Hai chân của tôi với những móng sắt dài, nó cào liên tục trên nền đất. Tôi nghe rõ tim của mình đập thình thịch như sắp vỡ ra từ lồng ngực. Nhưng lúc tôi nhìn lại thì bóng người cũng tan biến từ lúc nào không hay. Xung quanh chỉ còn lại tôi với con mèo đen và người phụ nữ được gọi là cô Đồng kia đang xuất hiện. Cô Đồng kia cũng chẳng nói chẳng rằng mà bước qua cánh cổng mà tiến vào nhà. Cô ôm lấy con mèo mà vuốt ve, nhưng ấy mà lạ, con mèo đen khó bảo lại chịu cuộn mình trong lòng của cô. Người phụ nữ mới nhìn tôi mà nói: "Cậu không cần nhìn tôi như vậy, tôi chẳng phải ma quỷ gì đâu. Vì cái lúc xem cho cậu xong tôi thấy bất an, cho nên dình hai vong hồn kia nói chuyện. Nó bảo tối nay sẽ hại cậu, cho nên tôi cũng lấy địa chỉ mà cậu ghi mà tới. May mà tới kịp, con mèo đen này nó là phúc tinh của cậu." Cô Đồng vừa dứt lời thì con mèo đen như là hiểu tiếng người kêu lên mấy tiếng, thì cũng bất giác thở dài nhìn nó mà lên tiếng. Cậu có biết dưới hố kia là gì không? Đêm hôm qua nó cũng đào chỗ này. Cô Đồng vuốt ve con mèo mấy cái rồi lại tiếp tục thả nó ra. Nó lại nhảy vào chiếc hố mà cào lên trên nền đất. Tôi sốt ruột cũng bắt đầu đào theo phụ nó. Nhưng lúc này chiếc búa tôi đang nện xuống nền đất thì như va chạm phải thứ gì đó. Phản chấn lại làm tay của tôi run lên bần bật. Cái thứ tôi vừa chạm phải rất cứng, dường như nó là một tấm kim loại dày. Tôi cùng cô Đồng cùng nhau ngạc nhiên mà ấn đèn pin soi lại. Ở dưới lớp đất đó là một mảnh sắt lớn có in ký hiệu tiếng Anh. Nhìn trông qua như là một cánh cửa máy bay. Có lẽ là như vậy vì nó có tay cầm kéo ra kéo vào. Mà cái thứ này ở đây chắc cũng khoảng vài chục năm cho nên tôi đinh ninh như vậy. Tôi nhanh chóng nhảy xuống chiếc hố lớn vừa đào mà dùng sức kéo nó lên thì bất ngờ để lộ ra hai những mảnh xương trắng đục. Quần áo vẫn còn chưa phân hủy hết. Nhìn quần áo như vậy có thể biết được đây là hài cốt của người phụ nữ. Bên cạnh hài cốt kia là một hài cốt khác không nguyên vẹn. Mỗi mảnh xương đều ở cách nhau một đoạn ngắn nhưng vẫn chưa đầy đủ tất cả. Tôi cũng sợ hãi mà bất giác leo lên. Mẹ tôi nghe tiếng động lạ cũng từ trong nhà bước ra. Nhưng vừa trông thấy cái thứ kia bà cũng không giữ được tinh thần mà ngất đi. Tôi cũng chỉ bất giác cười khổ. Đêm hôm ấy cô Đồng chung ở nhà với tôi luôn. Hai vòng kia cũng chẳng về phá tôi nữa. Còn con mèo đen thì vẫn di chuyển loay hoay nơi góc đất ấy. Mà đi mỗi chỗ vừa đi vừa cào một chút như đánh dấu chỗ nó đi qua. Đêm dài hôm ấy cũng dần trôi qua. Câu nói chuyện của tôi với cô Đồng kéo dài cả tiếng. Đợi mẹ tôi tỉnh lại bắt đầu nghỉ ngơi. Sáng ngày hôm sau khi cũng tỉnh dậy trong tình trạng mệt mỏi. Cô cũng dậy từ sớm cùng mẹ đi chợ mua ít lễ lạc rồi bắt đầu làm lễ. Mỗi góc đất được con mèo đen bới lên thành những chiếc hố nhỏ. Cô làm lễ cũng chẳng lâu lắm, chủ yếu là thắp hương cúng vái rồi lẩm bẩm niệm chú gì đó. Con mèo đen đánh dấu lên mảnh đất đúng 7 chỗ, mỗi chỗ cô đều cắm một nén nhang. Khi những nén nhang đã nghi ngút khói tắt lịm, thì cô cũng ra hiệu cho tôi đào từng lớp đất. Nhưng sức của tôi cũng chẳng khỏe đến thế mà thuê đội bốc mộ hôm trước, tôi liên lạc đến mà làm việc. Vì ở dưới này những lỗ nhỏ kia đã được cô cho là những mảnh hải cốt riêng lẻ, mà lúc còn sống người đàn ông kia bị bom tạc bay xác. Tổ bốc mộ gồm có 5 người cộng cả tôi là 6. 6 người cứ như vậy hì hục đào cả buổi sáng coi như cũng gần xong. Dân làng vì nghe tin cho nên kéo đến xem tấp nập. Mỗi người mỗi câu om sòm cả căn nhà nhỏ. Khi những mảnh xương được đưa lên ai cũng ngạc nhiên. Mỗi hố đều chứa những phần nhỏ. Chỗ thì xương cánh tay, chỗ thì xương cánh chân, xương sườn. Cái nào cũng bị gãy vụn cho nên tìm những mảnh xương nhỏ rất khó. Thế tận chiều thì chúng tôi cũng coi như xong việc. Hai bộ hài cốt được sắp xếp lại gọn gàng, được tẩy rửa, rồi đặt vào hai chiếc tiều nhỏ, cùng tổ bốc mộ lên chỗ hài cốt hôm trước mà đào nốt hộp sọ lên trả lại chiếc tiều kia. Trên nghĩa trang đầy nắng, đoàn người chúng tôi cũng đã hoàn thành xong phần lớn công việc. Bây giờ chỉ cần chôn hài cốt này coi như việc xong xuôi. Nghĩa trang hoàng vũ ít người lui tới để những cây cỏ dài đang ngợp ngang người. Những ngôi mộ chin chít nhau đan xen không theo một hệ thống nào cả, tràn ngập không khí quỷ dị âm u. Nhưng tôi nhìn khắp nghĩa địa cũng chẳng có lũy tre nào ở đó. Nhưng ông trời dường như cũng sắp đặt. Nơi cuối góc nghĩa trang ít ngôi mộ được đặt có hai cây tre nhỏ chỉ cao ngang người. Nơi đây cũng gần con đường mòn lối dẫn ra đường lớn. Tuy nhà ít ỏi nhưng cũng có dân cư sinh sống. Tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều mà dừng lại. Nơi đây cũng thuộc vào địa phận của nghĩa địa cho nên không ai phản nàn. Ấy vậy mà bọn tôi cũng dừng chân mà chôn cất hai người tử tế. Tôi cũng đọc cái đoạn văn tế mà cô Đồng đưa cho. Hương tắt thì tôi cũng vái ba vái rồi cất bước ra về. Công kể từ cái ngày hôm đó thì mọi việc trong nhà đều diễn ra suôn sẻ. Công việc làm ăn của tôi cũng khấm khá. Gia đình cũng ít bị đau ốm. Tôi thỉnh thoảng còn mơ thấy hai người hiện về. Vẫn cảnh ấy, người con gái mặc bộ đồ trắng đi bên cạnh là người đàn ông năm xưa. Người đàn ông đã mọc lại chiếc đầu cũng chẳng còn đáng sợ như trước. Nhưng mà dường như đến nói lời cảm ơn, thỉnh thoảng còn cho tôi vài con số để kiếm thêm chút đỉnh để trang trải gia đình. Cứ như vậy, tới ngày rằm hay mùng 1 tôi đều một mình lên nghĩa trang thắp hương. Hai người cũng coi như phù hộ cho tôi. Đã mấy năm trôi qua, hai cây tre đã mọc những búp măng non. Nghĩa địa vắng vẻ nơi đã mọc ra bụi tre tuy không lớn nhưng cũng nổi bật. Những người đi chơi khuya qua chỗ này thỉnh thoảng tiếp bóng dáng của hai người nam nữ thường xuyên xuất hiện. Dần dà nó cũng trở thành tin đồn thất thiệt. Nhưng mỗi khi tôi nghe tới bất giác mà cười. Những câu chuyện về thế giới bên kia, về oan hồn vương vấn dương gian, ai mà chả từng nghe kể. Mà chỉ toàn là tưởng tượng là hoang đường, chứ có ai tận mắt gặp hồn ma bao giờ. Những cái chuyện tưởng tượng không có thật ấy xảy ra với tôi, từ tôi tận mắt trải nghiệm. Chuyện tiếp xúc với cõi âm là có thật, chứ chẳng phải là ảo giác thêm mắm thêm muối cho hấp dẫn người đời. Câu chuyện của tôi nó cũng kết thúc tại đây. Tôi cũng chẳng mong nó tái diễn thêm một lần nữa. Không biết các bạn có tin lời tôi nói không thì tôi cũng không biết. Bạn không gặp, bạn chưa gặp, bạn chỉ nghe kể thì bạn không tin. Nhưng mà tôi có thể chắc chắn một điều, hồn ma là có thật. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.